Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, thần thú bảo vệ. Lâm Phong từng cảm thụ của vô thiên kiếm kiếm linh, nhưng mà kiếm linh từ kiếm hồn dựng dục mà sinh. Kiếm hồn, chính là từ cầm kiếm giả tự thân chi hồn dựng dưỡng mà ra. Mà trận, nếu là vô nhân loại võ tu hồn chi dắt, phải như thế nào thành tựu trận chi sinh mệnh linh thể? Nguyên nhân chính là vì thế, Lâm Phong mới có thể hoài nghi. Lâm Phong xé mở mạc nhện, lại sâu khắc cảm nhận được mạc nhện chắc chắn. Chân hắn bước hướng phía trước bước ra, lao thẳng tới kia yêu con nhện mà đi. Nhưng mà chỉ thấy kia con nhện há mồm nhổ, nhất thời lại là từng đảo ánh sáng tràn ngập mà ra. Muốn đem khắp không gian cũng bao phủ ở bên trong, đồng thời còn cực kỳ sắc bén, giống như có thể giết người, xuyên thủng võ tu thân thể. Chẳng qua Lâm Phong tại võ hoàng một cảnh giới này chiến đấu, cơ hồ đã là đao kiếm không thể nhập thể, bàn tay xé mở hết thảy, vẫn hướng phía trước, tiếng gió gào thét, thân thể hắn dừng ở con nhện trên lưng. Lập tức cước bộ hung hăng một bước, răng rắc đáng sợ tiếng vang truyền ra. Này con nhện giống như muốn phá vỡ điệu giống như. Đồng thời, Lâm Phong mạnh mẽ thần hồn lực lượng nhảy vào con nhện mi tâm giữa. Quả nhiên, tại đối phương trong óc ở chỗ sâu trong, có một lũ quang, là chu hồn. Quả nhiên, này trận yêu cũng có hồn. Nhưng mà, trận yêu chi hồn là như thế nào dựng dục mà sinh? Chẳng lẽ thực vì thiên thành? Ngoặc kép, Lâm Phong bắt đầu đối thiên trận kỳ phủ tổ tiên trận tượng trong lời nói sinh ra một lũ hoài nghi. Đương nhiên, hắn loại này hoài nghi chính là bằng vào chính mình cảm giác. Không có gì lý do, thiên trận kỳ phủ cường giả phần đông, bọn họ tất nhiên cũng phát hiện loại này tình hình. Nhưng mà lại vẫn tin tưởng rằng tổ tiên chi di ngôn. Dù sao, võ đạo thế giới không thể giải thích kỳ dị hiện tượng nhiều lắm, huống chi trước mắt trận yêu chính là rõ ràng ví dụ. Tại Lâm Phong trên người, từng đợt kỳ diệu khí tức tràn ngập mà ra. Trong khoảnh khắc đem kia con nhện bao vây ở tại bên trong. Lập tức, kia con nhện trận yêu biến mất không thấy. Đã có hồn, tự chắc có thể khống chế được. Lâm Phong tiếp tục đi trước, hướng tới thế giới này ở chỗ sâu trong tiến lên. Đường xá bên trong, hắn nhưng lại gặp không ít trận yêu. Thậm chí có một chút trận yêu phi thường lợi hại, cùng kia con nhện giống nhau, có thể khắc trận, giống như là tiên thiên giống như. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Lâm Phong cấp thu rớt, cũng cầm nhập võ hồn thế giới giữa, nhìn về sau có không dụng đắc. Huyện, ở giờ phút này, Lâm Phong ánh mắt hướng tới hạ không nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước, có một tòa mộ, mộ tiền khắc bi, đứng sừng sững tại kia. Nếu là vẻn vẹn như thế vẫn còn không sẽ dẫn người chú ý. Làm cho người ta chú ý chính là mộ bia phía trước. Lại có trận yêu bảo vệ. Phương Đông Thanh Long, phương Tây Bạch Hổ, phía Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ, nơi này nói nhỏ, chính là một tòa trận mỏ quặng trung gian mỗ khu vực. Tứ đại bảo vệ trận yêu, nhưng lại ngưng ngũ hành thần thú, duy độc chống không trung ương, trong trúc thổ, bởi vậy ở nơi nào, có một mảnh hoàng thổ, mộ bia lúc sau hoàng thổ, không biết là người phương nào huyệt. Chẳng qua vào lúc này, bốn trận yêu tất cả đều mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm phía trước từng đạo thân ảnh. Đó là bước vào này tiểu thế giới thiên trận kỳ phủ võ tu. Rất hiển nhiên, bọn họ đều muốn nhìn này huyệt bên trong cất giấu cái gì. Bởi vậy mới có thể cùng bốn trận yêu từng rằng co cục diện. Rốt cục, có một người thân ảnh phiêu động, dẫm trận tại chỗ mà ra. Hướng tới huyệt mà đi, nhưng mà ở hắn động khoảnh khắc, bảo vệ phương Tây Bạch Hổ động, đứng ngạo nghễ hư không, lạnh như băng con người chăm chú nhìn trước mắt người. trên người lại có đáng sợ phong duệ chiến ý tràn ngập đi ra. Giống như một tôn chiến thần thú linh giống nhau. Chúng ta chính là thiên trận kỳ phủ đệ tử, tiến đến chiêm ngưỡng tiền bối huyệt, mong rằng chư yêu nhường đường. Kia thiên trận kỳ phủ cường giả mở miệng nói, nhưng mà Bạch Hổ chính là lạnh lùng theo dõi hắn, chưa ta để ý tới. Nhất thời người nọ hư lạnh một tiếng, bàn tay hướng phía trước lộ ra, nhất thời hư không phát ra một đạo oanh long tiếng vang. Trường ấn hướng tới Bạch Hổ trên người bổ qua tới. Quá khứ, Bạch Hổ rít gào một tiếng, phun ra một đạo ánh sáng màu vàng kim. Oanh long một tiếng bạo liệt chi âm truyền ra, trường ấn vỡ vụn, kia võ tu hừ lạnh một tiếng, nhất thời phá không oanh ra quyền mang, trong khoảnh khắc bạo ngược nắm tay hóa thân nghìn vạn, đồng thời hướng tới Bạch Hổ xé rách mà đi, một cỗ xuyên thủng đạo uy tràn ngập, giống như chặn đánh toái hư không, kia công kích Bạch Hổ người, chính là một trưởng khống đạo ý đại đế cảnh nhân vật. Không chỉ có là hắn, chung quanh đứng người, đều là đế cảnh cường giả, thực lực đáng sợ, Bạch Hổ khiếu thiên, kim sắc quang mang đại phóng, trong thiên địa giống như tất cả đều là đáng sợ ánh sáng màu vàng kim. Hóa thành vô cùng màu vàng hổ vương, hướng tới tám mặt oanh giết xuống, thiên địa rung chuyển, trong lòng mọi người tất cả đều run rẩy dữ dội. Bọn họ bước vào trận đạo tông sư cảnh giới, cũng không thể làm được một niệm thành trận, nhưng mà này bảo vệ trận yêu Bạch Hổ, lại giống như có như vậy tiên thiên năng lực, thực lực cực kỳ khủng bố. Đây là đế cấp trận yêu, Lâm Phong trong lòng rung động, Bạch Hổ nổi giận, nhằm phía trước, màu vàng quang hoa đem khắp thiên địa bao vây ở tại bên trong, hóa thành màn trời. Kia đế cảnh cường giả sắc mặt khó coi, điên cuồng công xuất thần quyền, xuyên thủng triển áp hết thảy, mà Bạch Hổ vẫn hét giận dữ không dứt. Trận quang yên thiên, trong hư không hình như có hủy diệt màu vàng lốc xoáy triển áp xuống. Hướng tới người nọ công phạt giết qua tới, quá khứ, có vô cùng lực lượng. Thật đáng sợ, này đế cảnh nhân vật đều không có này Bạch Hổ cường đại. Lâm Phong trong lòng rung động, chỉ thấy này đế cảnh nhân vật cũng muốn khắc trận đạo. Không ngừng đan vào trận quang, nhưng Bạch Hổ trận quá nhanh, tiếng hô liên tục, trận văn tung hoành trong thiên địa. Rất nhanh, kia phiến hư không trở thành một bị bao vây thiên địa. Những khác đế cảnh cường giả đều lui về phía sau, sắc mặt cực vi khó coi. Bọn họ đã sớm nghe nói này Càn Phủ động thiên giữa có một chút bảo vệ trận yêu lợi hại đắc có chút, làm cho người ta sợ hãi, không cần đi dễ dàng trêu chọc, nhưng mà bọn họ lại vẫn hoài nghi. Hôm nay chính mắt chứng kiến, cũng chân chính trong lòng chấn động, muốn hay không giúp hắn? Có người thần sắc cứng ngắc, mở miệng hỏi, kia đế cảnh cường giả, bị nhốt ở tại trong trận. Ngươi không chứng kiến mặt khác ba tôn bảo vệ trận yêu như hổ rình mồi sao? Mọi người nhìn chằm Thanh Long Chu Tước cùng với Huyền Vũ, ba tôn bảo vệ trận yêu đôi mắt đều là cực kỳ đáng sợ, giống như muốn đem bọn họ nuốt điệu giống như. Trợ ta, kia bị nhốt vào trận trong người bảo giống một tiếng, nhưng mà không ai cứu hắn, trận pháp điên cuồng trọng điệp trở nên càng ngày càng đáng sợ, hắn chạy trốn hy vọng cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị Bạch Hổ ngạnh sinh sinh đích nuốt lấy, cắn tại trong miệng, huyết theo Bạch Hổ khóe miệng tích lạc, nhìn thấy ghê người, khiến cho hình người trái tim cũng không tự chủ được rung động, nhất là khóe miệng lấy máu Bạch Hổ đã còn nhìn chằm chằm bọn họ, này liền có vẻ càng thêm dọa người rồi. Vù, Lâm Phong thở sâu, thật là lợi hại, hắn suy nghĩ nếu là vừa rồi hắn cùng kia người bị giết đổi chỗ vị trí. Nếu là bị trận khó khăn, có không giết ra trọng thiên, bốn thần thú bảo vệ, đây là thánh đế phần, tổ tiên trận tượng huyết mạch thân nhân, các người cũng dám nghĩ cách, Dương Tiêu cước bộ đạp đến, ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói, tuy là Càn Phủ động thiên, cũng không có quy định nhập này động thiên không thể làm cái gì. Chỉ cần có thể, có gì không thể, có người đáp lại Dương Tiêu, này Càn Phủ động thiên, ngoại trừ tìm không thấy tổ tiên trận tượng phần mộ đang ở địa. Tổ tiên không ít cùng thế hệ huyết mạch thân nhân phần mộ cũng tồn tại. Chẳng qua đều bị đáng sợ trận yêu bảo vệ, cực thiếu có người có thể đủ động được. Vấn đề là, các người động được sao chứ? Dương Tiêu lãnh cười nói, khiến cho đám người sắc mặt khó coi. Vừa rồi người nọ tử, đã tốt lắm chứng minh rồi mấy cái này. Ha ha, Dương Tiêu, ngươi cũng không cần phải nói những lời này. Nếu là ngươi có cơ hội, chỉ sợ sẽ so với chúng ta làm càng tuyệt. Thiên trận kỳ phủ, ai chẳng biết đạo ngươi là ai? Có người suy cười nói, khiến cho mọi người cũng âm thầm gật đầu. Dương Tiêu gia hỏa này, từng làm hại thiên trận kỳ phủ 81 phủ cũng nhân hắn có chút dao động. Cuối cùng 9 đại chí tôn phủ cái khác phủ tự mình hạ lệnh cấm hắn làm một sự tình. Ha ha, các ngươi đối ta nhưng thật ra hiểu biết rất. Dương Tiêu nở nụ cười. Đạo, các ngươi nói đúng vậy. Chỉ cần có cơ hội, ta cũng sẽ liệp sát bảo vệ trận yêu. Hơn nữa, hiện tại còn có cơ hội như vậy. Ân, mọi người nghe được Dương Tiêu trong lời nói đồng tử khẽ co rút lại hả? Lập tức có người đạo, Dương Tiêu, nói thế ý gì? Ngoặc kép, ta có biện pháp có thể đối phó mấy cái này bảo vệ trận yêu. Đương nhiên cần chư vị phối hợp ta. Dương Tiêu đáp lại đạo, sau đó đâu? Chư nhân tâm đầu khẽ nhúc nhích, bọn họ thẳng đến đều muốn nhìn. Này tứ đại bảo vệ trận yêu sở bảo vệ huyệt giữa. Rốt cuộc có cái gì vậy? Chẳng qua trước đó, các ngươi trước phải giúp ta làm một sự kiện tình. Dương Tiêu đạo, chuyện gì? Mọi người cau mày, gia hỏa này xem ra quả nhiên không có hảo ý. Giúp ta, bắt người này. Dương Tiêu ngón tay chỉ hướng Lâm Phong. Nhất thời mọi người đồng tử toàn bộ chiều Lâm Phong nhìn lại, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bắt một vị võ hoàng cảnh cường giả không ngờ như thế đại phí hoảng hốt. Còn cần bọn họ hỗ trợ xuất thủ sao? Mà Lâm Phong đồng tử mắt chính là khẽ co rút lại hà. Con người trong hiện lên một đạo sắc bén hàn mang. Này Dương Tiêu quả nhiên không có hảo ý. Không ngờ muốn bắt chính mình. Dương Tiêu, ta Mộc Phong tựa hồ cùng ngươi không có thù hận nhé. Hơn nữa ngươi mời ta tiến vào Càn Phủ. Tự là như thế này mời. Lâm Phong lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Đồng thời, tại bàn tay hắn giữa, xuất hiện một quả trận văn. Ta nghĩ đến các hạ sẽ không đáp ứng của ta thỉnh cầu. Cho nên đành phải trước đem ngươi cầm xuống dưới. Tái làm khảo vấn, Dương Tiêu Vi cười nói, khiến cho Lâm Phong thân thể đột nhiên gian động lên đến. Cả thân hình giống như bị một cỗ cơn lốc bao vây. Hướng tới xa xa bỏ chạy. Giết, Tử Đế lãnh quát một tiếng. Hư không dẫm trận tại chỗ. Khủng bố phần hỏa đạo uy trực tiếp nhảy vào Lâm Phong trong cơ thể. Khiến cho Lâm Phong cảm giác cả người đều là tràn ngập bạo ngược hỏa diễm khí tức. Trong mắt không khỏi phóng thích sát ý lạnh như băng. Muốn đi vào đế huyệt bên trong. Trước bắt hắn, Dương Tiêu chợt quát một tiếng. Cước bộ đồng dạng hướng tới Lâm Phong đuổi theo. Đám người đồng tử co rút lại. Thân hình toàn bộ cũng lóe ra lên đến. Giống như cuồng phong giống như đuổi giết Lâm Phong. Một khi đã Dương Tiêu nói như vậy, liền trước bắt giữ người này, nhìn xem Dương Tiêu hay không sẽ tuân thủ hứa hẹn. Trên người, khủng bố pháp tắc lực lượng giống như toàn bộ hóa thành hư không cùng với phong chi pháp tắc lực lượng, tại phía sau hắn diễn hóa. Đồng thời, võ hồn thế giới pháp tắc cũng giống như điên rồi giống như tràn ngập mà ra. Tại hắn sau lưng hình thành một phiến cự đại cánh chim. Cánh chim chớp động, cuồng phong cùng hư không lực pháp tắc lực lượng đồng thời xẹt qua hư không. Nhất thời thân thể hắn nhanh đến nông nỗi không thể tin được. Giống như trong nháy mắt có thể đi ngang qua một mảnh khủng bố khoảng cách. Tốc độ thật nhanh, này Dương Tiêu trời xanh tính cẩn thận. Có ta cùng hắn liên thủ vẫn lo lắng. Thừa dịp vừa rồi cơ hội mượn hơi, sức chư đế nhân vật. Nhưng là không nghĩ tới người này nhanh như vậy. Tử đế chứng kiến một màn này trong lòng ám run rẩy. Nhưng mà dưới chân giống như cũng sinh ra trận văn. Chân đạp hư không mà đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.